tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 353, bảy tròn, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.